Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 557, bà dám lấy con trai bà ra thề không? 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong những lời này, Diệp Ninh Uyển từng ngón tay một gỡ tay Bùi đại phu nhân ra, ném bà ta sang một bên, không chút lưu luyến sải bước rời đi. Bùi đại phu nhân loạng choạng, trẹo chân ngã xuống đất. Trương Tần vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa không xa, thấy vậy liền chạy đến. Đại phu nhân, Trương Tần luống cuống đỡ Bùi đại phu nhân dậy. Bà không sao chứ? Nhưng Bùi đại phu nhân lại đẩy Trương Tần đang đỡ mình ra, chạy nhanh về phía trước muốn đuổi theo Diệp Ninh Uyển. Diệp Ninh Uyển, cô đứng lại cho tôi. Đứng lại, ngay khi bà sắp đuổi kịp Diệp Ninh Uyển, Giang Ứng Lân không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện, chặn Bùi đại phu nhân lại. Anh ta nhìn Bùi đại phu nhân tóc tai rối bời, khóc lóc thảm thiết, không khỏi giật mình. Nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày, khách sáo và xa cách nói với Bùi đại phu nhân. Đại phu nhân, bà sao vậy? Cần giúp đỡ không? Bùi đại phu nhân muốn đẩy Giang Ứng Lân đang chặn mình ra để đuổi theo Diệp Ninh Uyển. Nhưng bà căn bản không phải là đối thủ của Giang Ứng Lân, hoàn toàn không thể thoát khỏi sự khống chế của anh ta. Anh buông tôi ra, tránh ra, đừng chạm vào tôi. Diệp Ninh Uyển, cô đứng lại cho tôi. Nhưng dù Bùi đại phu nhân có phát điên thế nào, Giang Ứng Lân vẫn luôn bình tĩnh. Trương Tần vừa bị đẩy ra cũng vội vàng chạy đến, đỡ lấy Bùi đại phu nhân, lo lắng hỏi. Đại phu nhân, bà bình tĩnh lại. Bà làm sao vậy? Bùi đại phu nhân không trả lời, còn Giang Ứng Lân thì dặn dò Trương Tần. Chăm sóc bà cả cho tốt, bà ấy trông không ổn lắm, nên mời bác sĩ tâm lý cho bà ấy. Chắc là bà ấy bị kích thích quá độ nên mới như vậy. Gần như là giật Bùi đại phu nhân từ tay Giang Ứng Lân, Trương Tần nhìn chằm chằm anh ta với ánh mắt lạnh lùng và cảnh giác, lạnh giọng cảnh cáo. Cậu Giang, xin tự trọng, chuyện nhà họ Bùi không đến lượt cậu quản. Nụ cười của Giang Ứng Lân mang theo vài phần lạnh lẽo. Tôi cũng không muốn quản chuyện của bà cả, nhưng nếu đại phu nhân còn tiếp tục quấy rầy cửu phu nhân, vậy tôi chỉ có thể quản thôi. Dù sao đây cũng là lệnh của cậu cửu. Tôi chỉ nghe lời làm việc, trợ lý Trương thay vì làm khó tôi, chi bằng quản hao bà cả nhà anh đi. Nếu không, đến lúc đó cậu cửu đích thân đến, sẽ không còn khách sáo như vậy đâu. Bị phản bác đến mức mặt mày tím tái, Trương Tần cố gắng nói với Giang Ứng Lân. Tôi biết rồi, xin cậu Giang yên tâm, bà cả tuyệt đối không có ý quấy rầy, chỉ là chị em dâu nói chuyện với nhau, chắc không có vấn đề gì chứ. Giang Ứng Lân cười mỉa, bà cả có tâm trạng đó, chi bằng lo lắng cho cậu cả Bùi thì hơn. Anh ta đột nhiên cúi người, mỉm cười tiến sát lại gần Bùi đại phu nhân đang thờ hồn hền. Bà sẽ không cho rằng, đến lúc này rồi, chuyện của cậu cả còn có thể giấu được chứ? Bùi đại phu nhân đột nhiên trừng lớn mắt, trong mắt ánh lên vẻ kinh hoàng tột độ. Bà há miệng, dường như hiểu ra điều gì đó, nắm chặt cổ áo Giang Ứng Lân. Anh, ông cụ. Ông ấy, Bùi đại phu nhân trông quá yếu ớt, Giang Ứng Lân dễ dàng hất tay bà ra. Anh ta lùi lại hai bước, bình tĩnh nói với Bùi đại phu nhân. Bà cả, cho đến bây giờ, bà còn 21 phút để chuẩn bị, ông cụ đã đến rồi. Bùi đại phu nhân đột nhiên trừng lớn mắt, gần như hét lên với Giang Ứng Lân. Là Bùi Phượng Chi, nhất định là Bùi Phượng Chi nói cho ông cụ biết đúng không? Anh ta biết hết rồi. Anh ta đã biết từ lâu rồi, anh ta đang trả thù cho Diệp Ninh Uyển đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Ai chịu uất ức, muốn báo thù thì tự mình làm, không dựa vào người khác được. Tôi cũng không có hứng thú làm đê, a, o cho người khác. Nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, sắc mặt Bùi đại phu nhân lập tức trở nên vô cùng khó coi. Chân bà mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ. Ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn, thanh tú trước mặt với vẻ sợ hãi. Cách Trương